Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 64, dựa vào cái đùi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng Hiêu Ục Tinh Dư vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Ngồi trên giường, bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên từ sân ngay sau đó. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Trong tay Lương Nhiễn Chi cầm một lọ dầu hồng hoa cùng tăm bông. Đi tới trước mặt Lục Tinh Dư, ánh mắt dừng lại ở đôi chân trắng ngần mềm mại của cô. Để anh xem, Lục Tinh Dư chống tay lên mép giường, nhỏ giọng nói. Em không sao, bàn tay to lớn nắm lấy mờ u bàn chân, chỗ cổ chân sưng đỏ đặc biệt rõ ràng. Cô khẽ kêu, a, một tiếng rồi rụt chân lại, gương mặt non nớt nhăn lại vì đau. Lương Nhiễn Chi ngẩng mắt, bắt gặp gương mặt ngẩng lên trong trẻo của Lục Tinh Dư, trong mắt còn ánh lên làn sương mỏng. Anh lấy tăm bông chấm dầu hồng hoa. Một tay còn lại giữ lấy bàn chân bị thương của cô. Bàn tay anh xương khớp rõ ràng, tựa như đang nâng niu một món đồ nghệ thuật. Lục Tinh Dư chưa từng để ai chạm vào chân mình, nên có chút nhạy cảm, vô thức lại rụt người về sau. Bàn tay anh mạnh mẽ, kim giữ chặt chẽ, chất lỏng mát lạnh thấm lên mắt cá chân, kết hợp với ngón cái nhẹ nhàng xoa bóp. Cảm giác tê dại như có luồng điện len lỏi lan tỏa giữa cả hai. Lương Nhiễn Chi ném chuẩn xác tăm bông đã dùng vào thùng rác, rồi đi vào phòng tắm rửa tay. Trở lại ngồi xuống cạnh cô. Vừa rồi, sao lại bất cần vậy? Lục Tinh Dư tức giận trừng mắt. Em thấy gì đến căng thẳng quá, giống như học sinh gặp phải giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc ấy. Anh bật cười, khẽ cọ mũi cô. Thế sau này làm sao đây? Sau này, em cũng không biết. Lục Tinh Dư nghiêng mặt đi, tránh ánh mắt nhiệt tình của anh, rồi nhỏ giọng hỏi. Dì tới tìm anh có chuyện gì vậy? Còn có thể là chuyện gì? Giấu giếm trưởng bối việc, kim ốc tàng kiều, nên đến tìm anh tính sổ thôi. Lục Tinh Dư nhướng mày. Thế anh nói sao? Lương Nhiễn Chi ngập ngừng, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa bên thái dương cô. Muốn nghe à? Hôn anh một cái. Lục Tinh Dư nhích lại gần, kiễng người đặt một nụ hôn nhẹ lên cằm anh. Nói đi, Lương Tổng, em nghe đây. Mẹ bảo, phải đối xử tốt với Tinh Dư. Mẹ rất thích em, ánh mắt cô sáng bừng. Thật sao? Lương Nhiễn Chi nhíu mày, cúi xuống hôn khẽ lên môi cô. Cái này còn giả được à? Trừ lần trước ở tiệc đính hôn, em với dì còn từng gặp ở đâu chưa nhỉ? Lục Tinh Dư luôn cảm thấy ánh mắt Trúc Khải Mộng nhìn mình rất dịu dàng. Vì sao em hỏi vậy? Cô nâng cằm anh lên, dáng vẻ như kẻ bề trên. Vì em thấy ánh mắt dì nhìn em hình như rất dịu dàng. Lương Nhiễn Chi trầm ngâm. Bởi vì là em, nên mới dịu dàng. Anh với ba anh đâu có đãi ngộ ấy. Thế ở nhà, ánh mắt gì thế nào? Bạo lực bằng ánh mắt. Vì không liên lạc được với Lục Tinh Dư, Tần Chính Quốc liền tìm tới Lục Tử Nhu. Vài tháng không gặp, bụng cô ta đã hơi nhô lên. Trong đại sảnh nhà họ Hứa, Lục Tử Nhu ngồi trên ghế sofa bên cạnh, có một người giúp việc đứng hầu. Trên mặt cô ta mang nụ cười khó đoán, để Tần Chính Quốc nhìn không thấu. Ba Tần, hôm nay ba tìm con có chuyện gì không? Ông ta mỉm cười, gần đây con có liên lạc với Tinh Dư không? Lục Tử Nhu lập tức cảnh giác, ngược lại hỏi. Ba tìm chị ấy có chuyện gì sao? Con bé đã hủy hôn ước với nhà họ Phó, nhưng dạo này luôn không liên lạc được. Nếu con biết tin tức gì thì nói với nó, bảo là ta có chuyện muốn tìm nó. Lục Tử Nhu khẽ gật đầu. Ba Tần còn không liên lạc được, sao con có thể? Chị ấy giờ đã dựa vào cái đùi lớn, con cũng chẳng gặp được. Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ, dựa vào cái đùi lớn, cho Tần Chính Quốc nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì điều ông ta chịu không nổi nhất chính là Lục Tinh Dư đi sai đường, hoặc dính dáng tới Lương Nhiễn Chi. Từ lời Lục Tử Nhu, ông nghe ra sau khi rời khỏi nhà họ Phó, Lục Tinh Dư sống càng tốt hơn. Lời này trùng khớp với những gì Phó Minh Sinh từng nói. Thế thì việc tìm được cô càng thêm khó khăn. Cô ấy có phải đang ở cùng thiếu gia nhà họ Lương không? Lục Tử Nhu nhớ lại lần trước trong tiệm mèo, hai người giống như hòa thành một thể, cao cao tại thượng như thái tử gia cũng vì cô mà hạ mình. Cô ta vốn nghĩ tình chị em, Tinh Dư sẽ giúp mình đứng vững trong nhà họ Hứa, lại hỗ trợ Hứa Vận thăng tiến trong sự nghiệp. Không ngờ, bản kế hoạch vừa đưa lên văn phòng tổng giám đốc đã bị trả lại. Hại cô ta chịu đòn roi, da thịt đau đớn. Vì sao Lục Tinh Dư lại hạnh phúc đến thế? Còn cô ta chỉ từ chiếc lồng này rơi vào chiếc lồng khác. Lục Tử Nhu siết chặt bụng, lực tay càng ngày càng mạnh. Tần Chính Quốc nhìn ra sự do dự của cô, tiếp tục dụ dỗ. Từ Nhu, mẹ con bây giờ cũng mất tích, nếu con có khó khăn thì cứ nói với ba, ba sẽ giúp con. Còn chuyện của Tinh Dư, con muốn nói thì nói, không thì thôi, ba không ép. Không khí im lặng hồi lâu, Lục Tư Nhu vật lộn giữa ghen tuông và thực tế, cuối cùng hiện thực thắng thế. Ba có thể đến canh ở tiệm mèo trên đường Vọng Hải. Tần Chính Quốc liền giãn mày, lấy ra một tấm thẻ từ trong túi. Ở đây có 500.000, con giữ lấy. Cảm ơn ba Tần, hai người ngầm đạt thành đồng thuận. Sau khi Tần Chính Quốc rời đi, Lục Tư Nhu xoay người định lên lầu, nhưng lại chạm mặt bà Hứa đang ngạo mạn đi xuống. Bà ta thấy trong tay cô cầm tấm thẻ đen, ánh mắt sắc bén lập tức nhìn chằm chằm. Cô lén giấu thẻ ra sau lưng, cắn môi, cất tiếng. Mẹ, con thấy bụng hơi đau, con lên phòng trước nhé. Mẹ Hứa nghiêng người chặn lại, đợi đã, tim Lục Tư Nhu thắt chặt, khẽ nghiêng đầu. Mẹ, con chuyện gì sao? Vừa rồi cha dượng con tới, có đưa cho con cái gì không? Cô lắc đầu, không có, thật sự không có, cái trong tay, lấy ra đây. Giọng bà ta cao vút, làm bụng cô cũng run lên. Đây là số tiền riêng ít ỏi cô vất vả có được, tuyệt đối không thể bị tước mất. Nước mắt Lục Tư Nhu lã chã rơi, giọng toàn khẩn cầu. Mẹ, đây là chút tiền riêng cha dượng cho con, xin mẹ đừng lấy đi, con cầu xin mẹ. Cuộc sống của cô ở nhà họ Hứa chính là hèn mọn như vậy. Không một ai thương yêu, mẹ Hứa hừ lạnh, hừ, loại người bán đứng hành tung chị gái để đổi lấy lợi ích, nhà họ Hứa chúng ta không thèm. Nhưng ta nói cho con biết, Lục Tư Nhu, nếu việc giữa con và cha dượng ảnh hưởng tới nhà họ Hứa, thì đừng trách chúng ta đoạn tuyệt. Không hiểu vì sao, nghe hai chữ, đoạn tuyệt, cô lại thấy vui mừng, ít ra như vậy, cô có thể tự do rồi chăng? Bà Hứa bước xuống lầu, khinh miệt liếc tấm thẻ trong tay cô, đối với hành động đó chỉ cười nhạt. Lục Tư Nhu trở về phòng, cẩn thận cất giấu tấm thẻ, giấu thật kỹ. Lại một đêm khuya, Hứa Vận mang theo mùi rượu trở về, thấy Lục Tư Nhu yên lặng nằm trên giường, trong lòng anh ta rối bời. Anh ta ngồi trên xe lăn, ánh mắt đỏ ngầu, có lẽ cảm nhận được ánh nhìn ác ý. Lục Tư Nhu giật mình tỉnh dậy, xoay người thì thấy Hứa Vận đang dán chặt mắt vào mình, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi. Chồng, anh sao lại ở đây? Anh không nên ở đây à? Lục Tư Nhu nắm chặt chăn, thở gấp hỏi. Sao, sao vậy? Đột nhiên, anh ta vung tay, vô số bức ảnh tung bay khắp căn phòng. Cách chương.